Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 241. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lê Thanh Chấp và Thường Chiêm đến, Thường Đoan và Phùng Đại vội vàng chào hỏi. Lúc này, một người lao động thân hình gầy yếu từ nhà bếp đi ra, nói có thể ăn sáng rồi, các ngươi mau đi ăn cơm đi, Lê Thanh Chấp nói. Nói xong liền bắt đầu viết chuyện. Hắn định sau khi viết xong hôm nay, sẽ không viết tiếp nữa, mấy ngày tới, sẽ giúp sắp chữ và in ấn. Lúc đầu hắn muốn viết 20 vạn chữ, sau đó nghĩ lại không cần thiết. 15 vạn chữ đã đủ rồi, những câu chuyện này không dài, 15 vạn chữ đã ghi chép lại 15 câu chuyện. 3 câu chuyện một quyển, bọn họ có thể đóng thành 5 quyển sách. Bên bọn họ có hơn 30 người, Thường Đoan là người nấu ăn ngon nhất, nhưng hắn chưa từng nấu ăn. Hắn có việc quan trọng hơn phải làm, việc nấu nướng, bọn họ giao cho người gầy yếu nhất trong số họ làm, những người khác đều bận rộn in sách. Như vậy, mùi vị của thức ăn làm ra tự nhiên không ngon lắm, nhưng không ai chê bai, mọi người đều ăn rất vui vẻ. So với những thứ bọn họ ăn trước kia, đây đã là món ngon tuyệt đỉnh rồi. Bọn họ ăn cơm tập thể, ngủ tập thể, nhưng tràn đầy hy vọng về tương lai. Thường Đoan đã nói với bọn họ rồi, mấy ngày nữa sau khi hắn đến kinh thành, Thường Chiêm sẽ ở lại đây mở tiệm bán món kho, mà bọn họ đều có thể ở lại giúp làm món kho và bán món kho. Đến lúc đó, cuộc sống của bọn họ sẽ ổn định. Mọi người ăn cơm xong, liền tiếp tục bận rộn, mà Lê Thanh Chấp sau khi viết được một canh giờ, cũng đứng dậy giúp tìm chữ chỉ sắp chữ, tiện thể đặt những chữ chỉ đã dùng về chỗ cũ, như vậy sẽ tiện cho Thường Đoan và những người khác tìm chữ. Bận rộn đến giữa trưa, Lê Thanh Chấp ở lại đây ăn trưa. Bữa trưa ở đây, cũng giống với những gì Kim Tiểu Diệp làm lúc hắn mới xuyên không đến. Đậu đũa, cà tím và gạo cho vào nồi nấu cùng nhau, cứ như vậy nấu thành cháo đặc, thêm cá muối, coi như là một bữa cơm. Cá muối vẫn là cá tạp nhỏ được ướp muối, muối dùng rõ ràng không tốt lắm, có vị đắng. Nhưng mọi người không để ý, ngay cả Lê Thanh Chấp cũng không hề chê bai. Thường Đoan càng thêm kính nể Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp là vị án thủ kỳ thi phủ tiền đồ vô lượng, lại bằng lòng ăn những thứ này. Ăn xong, mọi người tiếp tục bận rộn. Kinh thành, Lữ Khánh Hỷ mấy ngày nay tâm trạng rất tốt. Từ khi nhận được tấu chương mà Trương Chi Phủ đưa đến kinh thành, nói Tấn Vương phái người đến Lạp Hồ khai thác đá, còn hãm hại ba tánh, ông liền chế nhạo Tấn Vương một phen trên triều đình. Hoàng đế cũng trách mắng Tấn Vương quản lý người dưới không nghiêm, cắt bổng lộc của Tấn Vương, còn phạt Tấn Vương đóng cửa tự kiểm điểm một tháng. Đáng lẽ chuyện này chưa điều tra rõ ràng, không đến mức xử phạt Tấn Vương nhanh như vậy. Nhưng chuyện Tấn Vương làm ăn buôn bán đá Lạp Hồ không phải là bí mật. Một số quan viên trong kinh thành, thậm chí là nhà mẹ đẻ của một phi tần trong hậu cung của Hoàng đế, lúc xây nhà đều đã mua đá Lạp Hồ của Tấn Vương. Chuyện này không cần điều tra, Tấn Vương cũng trực tiếp nhận tội. Nhưng hắn ta biện minh rằng chuyện hãm hại ba tánh hắn ta không biết gì cả, nên chỉ bị gán cho tội danh quản lý người dưới không nghiêm. Hình phạt này không nặng, nhưng vì Lữ Khánh Hỷ nhảy lên nhảy xuống, khắp nơi tuyên truyền chuyện Tấn Vương làm ở Lạp Hồ, danh tiếng của Tấn Vương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. TBCGN đây ba tánh kinh thành đều đang nói Tấn Vương vì kiếm tiền mà hại người, quá nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tiểu tử thối này đúng là đáng đời. Trước kia hắn không ít lần nói xấu ta. Lữ Khánh Hỷ mắng Tấn Vương trước mặt người tâm phúc của mình. Ông không phải người tốt, vì muốn để Hoàng đế nắm quyền. Sau khi lão Tấn Vương chết, ông đã giúp Hoàng đế xử lý không ít quan viên thuộc phe Tấn Vương. Trong số những người này, có rất nhiều người vô tội. Chuyện bài xích người bất đồng chính kiến ông cũng làm không ít. Nếu có người cứ nhằm vào ông nhất định sẽ trả thù. Nhưng ông cảm thấy chuyện xấu xa mà ông làm không bằng Tấn Vương. Ít nhất ông không vì kiếm tiền mà hại C, H, E, T hơn 1.000 bá tánh. Danh tiếng của ông kém như vậy đều là vì Tấn Vương. Nhiều năm qua, chuyện xấu mà ông làm, dù chỉ là một chút, Tấn Vương cũng phải làm lớn chuyện, tuyên dương khắp nơi. Cộng thêm ông là thái giám, không được người ta thích. Những người đọc sách ở kinh thành đều không ưa ông. Trân Châu, chuyện này ngươi làm tốt lắm, sau này nếu Tấn Vương làm chuyện xấu, chúng ta cũng giúp hắn tuyên dương tuyên dương. Lữ Khánh Hỷ cười tủm tỉm nhìn Mộc Trưởng Quỹ, tên thật của Mộc Trưởng Quỹ là Trân Châu. Mộc Trưởng Quỹ mỉm cười quyến rũ, Cửu Thiên Tuế yên tâm, Yên Nhiên sau này nhất định sẽ khiến Tấn Vương không lau sạch được MONG hắn. Tốt, tốt, Lữ Khánh Hỷ vô cùng hài lòng với người đồng hương này của mình. Lúc đầu khi người dưới đưa Mộc Chân Châu đến, ông còn tưởng người đó muốn đưa phụ nữ cho ông. Mộc Chân Châu rất xinh đẹp, ông, dù ông không còn căn cơ, nhưng vẫn là đàn ông, vẫn luôn có người đưa phụ nữ cho ông. Kết quả Mộc Chân Châu nói nàng ta biết làm ăn buôn bán. Vừa hay ông không có hứng thú với phụ nữ, liền để nàng thử xem sao. Vài năm trôi qua, Mộc Chân Châu không chỉ làm ăn buôn bán rất tốt, còn liên lạc với một số người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, có thể giúp ông dò hỏi tin tức ở kinh thành, lan truyền lời đồn về Tấn Vương. Thật sự rất có năng lực, ông còn muốn nhận làm con gái nuôi. Lữ Khánh Hỷ nói chuyện với những người tâm phúc này xong, liền vào cung. Ông còn rất nhiều tấu chương chưa xử lý. Sau khi vào cung, người bên cạnh Lữ Khánh Hỷ liền nói. Cửu Thiên Tuế, Trương Chi Phủ ở Phủ Hòa Hưng, lại đưa tấu chương đến. Hắn lại đưa tấu chương đến, mau mang đến cho ta xem. Lữ Khánh Hỷ vô cùng vui mừng, coi như hắn biết điều, ta cũng không phải không thể thăng quan cho hắn. Vừa nói, Lữ Khánh Hỷ vừa mở tấu chương trên tay ra. Sau khi mở ra xem vài dòng, Lữ Khánh Hỷ càng thêm vui mừng. Ở đầu tấu chương này, Trương Chi Phủ nói Chi huyện huyện Lâm Hồ cấu kết với nhà mẹ đẻ của Tấn Vương, khiến bá tánh huyện Lâm Hồ sống không bằng chết. Ông đưa Trương Chi Phủ đến Phủ Hòa Hưng, thật sự là đưa đúng người rồi. Văn chương của Trương Chí Nho thật sự không tệ, viết nhà họ Lâu vô cùng đáng ghét. Bá tánh huyện Lâm Hồ, thật sự quá đáng thương. Lữ Khánh Hỷ nói vậy, nhưng trên mặt không hề có vẻ thương cảm mà chỉ có vẻ vui mừng. Bá tánh huyện Lâm Hồ đáng thương, nhưng ông không đáng thương sao? Người nhà ông không đáng thương sao? Ông không có nhiều tâm tư để thương cảm người khác. Lữ Khánh Hỷ đứng dậy, vừa xem vừa đi tìm hoàng đế. Tấn Vương làm chuyện như vậy, nhất định phải để bệ hạ nghiêm khắc trách phạt hắn. Còn nhà họ Lâu và Nghiêm huyện lệnh, đến lúc đó tìm một khâm sai đến đó, trừng trị bọn họ thật tốt. Đang tính toán xem sẽ đối phó với Tấn Vương như thế nào, Lữ Khánh Hỷ tiếp tục xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi gặp hoàng đế, hắn nhất định phải xem hết tấu chương, như vậy mới có thể nói chuyện trước mặt hoàng đế. Rồi, Lữ Khánh Hỷ loạng choạng, suýt chút nữa ngã. Cửu Thiên Tuế, hai tiểu thái giám vội vàng đến đỡ hắn. Lữ Khánh Hỷ hít sâu một hơi, sau khi đứng vững liền tiếp tục xem xong liền ngây người. Trương Chí Nho có phải bị điên rồi không? Ông ấy lại C, H, E, M đầu Nghiêm huyện lệnh. Còn G, I, E, C hơn phân nửa người nhà họ Lâu. Trời ơi, người bình thường thật sự không làm ra được chuyện như vậy. Lúc xem tấu chương, Lữ Khánh Hỷ liền biết, Nghiêm huyện lệnh nhất định sẽ gặp xui xẻo, nhưng nhà họ Lâu chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần đổ lỗi cho hạ nhân, đổ lỗi cho Nghiêm huyện lệnh, cuối cùng nhà họ Lâu sẽ không sao. Dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của Tấn Vương, còn Trương Chi Phủ rất có thể sẽ bị Tấn Vương ghi hận. Đợi chuyện này lắng xuống, Tấn Vương nhất định sẽ nghĩ cách xử lý Trương Chi Phủ. Lúc đó ông còn nghĩ, ông có thể giúp đỡ Trương Chi Phủ. Kết quả, Trương Chi Phủ lại C, H, E, M đầu người nhà họ Lâu, còn có Nghiêm huyện lệnh. Như vậy, ông ấy coi như đã kết thù oán không đội trời chung với Tấn Vương. Ông ấy chỉ là một chi phủ lại C, H, E, M đầu một chi huyện, thật sự là quá tùy tiện. Chuyện này ông không thể nào dàn xếp được. Lữ Khánh Hỷ tâm trạng phức tạp, sau khi đến trước mặt hoàng đế, cũng không vội nói chuyện. Lão Lữ, ngươi làm sao vậy? Hoàng đế hỏi, Lữ Khánh Hỷ mếu máo. Hoàng thượng, Trương Chí Nho gặp rắc rối lớn rồi. Hắn làm sao vậy? Hoàng đế hỏi. Hoàng thượng, hắn đã C, H, E, M đầu một chi huyện ở Phủ Hòa Hưng. Lữ Khánh Hỷ kể lại tất cả những chuyện mà Trương Chi Phủ viết trong tấu chương. Hoàng đế ngây người, hai người cùng nhau nghiên cứu tấu chương, Lữ Khánh Hỷ hỏi. Hoàng thượng, bây giờ phải làm sao? Lão nô không biết nên làm gì. Hoàng đế thở dài, nhà họ Âu kia, hẳn là thật sự tội ác tày trời, mới khiến hắn làm ra chuyện như vậy, chỉ là như vậy. Hoàng thượng, phe Tấn Vương nhất định sẽ yêu cầu nghiêm trị lão già Trương Chí Nho này trên triều đình, nói không chừng còn đổ oan cho ông ta. Lữ Khánh Hỷ nói. Ta vẫn luôn không thích ông ta, nhưng nghĩ đến việc ông ta sẽ mất mạng vì vậy, vẫn cảm thấy không đành lòng. Lữ Khánh Hỷ lúc này đã bình tĩnh lại, rồi ông liền nhận ra, đây không phải là chuyện xấu. Nếu xử lý tốt, tuyệt đối có thể khiến danh tiếng của Tấn Vương bị ảnh hưởng lần nữa. Chỉ là Trương Chí Nho này, có chút đáng tiếc. Hoàng đế thở dài, chuyện ông ấy làm, khiến người ta không thể nào bênh vực. Người phái người cưỡi ngựa nhanh đến phủ Hòa Hưng điều tra, còn tấu chương này. Tạm thời gác lại, đúng rồi, mấy ngày nay thời tiết thay đổi đột ngột, ta thân thể không khỏe, khoảng thời gian tới sẽ không lâm triều. Hoàng đế lúc còn trẻ, đã từng thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Trương Chí Nho. Sau đó Trương Chí Nho đắc tội lão Tấn Vương bị lưu đày, vợ con cũng xê, hát, ế, tê hết. Ông rất thương cảm cho Trương Chí Nho, sau khi lão Tấn Vương xê, hát, ế, tê bất đắc kỳ tử, ông lại trọng dụng Trương Chí Nho. Trương Chí Nho bị lưu đày mấy năm đã trầm ổn hơn rất nhiều, không biết tại sao, ông ấy lại bắt đầu gây chuyện với Lữ Khánh Hỷ. Hoàng đế cũng rất khó xử, giữa hai người, ông thiên vị Lữ Khánh Hỷ hơn, liền làm theo lời đề nghị của Lữ Khánh Hỷ, để Trương Chí Nho đến Giang Nam làm tri phủ. Không ngờ tính tình Trương Chí Nho lại kém như vậy, G, I, E, C nhiều người thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.